Võ Đường Phong Lưu, chương 72, Thái Bình Công Chúa Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình Công Chúa chán điểm nhẹ, nói. Theo tin tức đáng tin cậy cô vừa mới đạt được thổ phiền sứ giả lần này phái ra tên Mỹ Nam từ tuyệt thế này chẳng những dung mạo dáng dấp 10 phần tuấn tú, có thể so với hai huynh đệ Trương Xương Tông, mà lại thủ đoạn hắn đối phó nữ nhân càng là 10 phần cao siêu, phàm là nữ nhân bị hắn nhìn chúng có rất ít người có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn, cô ngươi mặc dù là cửu ngũ chí tôn cao quý, xa xa không phải phụ nữ tầm thường có thể so sánh, nhưng mà duy chỉ vì sinh hoạt cá nhân làm quá mức lấy dung mạo cùng thủ đoạn tên tuyệt thế Mỹ Nam từ kia rất có thể sẽ có được niềm vui cô ngươi. Cho nên cô hy vọng. Nói đến đây, lời nói Thái Bình công chúa đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong nhìn qua Lý Dật Phi. Thái Bình công chúa không phải là muốn để cho ta đi câu dẫn yêu hậu chứ? Nhìn qua Thái Bình công chúa quăng tới ánh mắt chờ mong, trong lòng Lý Dật Phi không khỏi nổi lên một ý nghĩ lớn gan tới như thế. Ý nghĩ này khi lóe lên liền rốt cuộc khống chế không nổi. Cô, ngươi chẳng phải là muốn để cho ta đi câu dẫn bệ hạ à nha? Lý Dật Phi rốt cục vẫn đem phỏng đoán lớn mật trong lòng hỏi lên. Hắn cảm thấy việc này vô cùng hoang đường, công chúa nào lại làm chuyện nữ nhi đi tìm người câu dẫn mẫu thân mình như vậy, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có Thái Bình công chúa cái Mỹ thiếu phụ này làm ra được. Thái Bình công chúa gật đầu cười một tiếng, tiếu dung vũ mị phát ra một tia sáng kỳ dị. Không tệ, cô đúng là nghĩ như vậy. Lý Dật Phi giật nảy cả mình. Cái gì, cô ngươi không phải là nói đùa à, ta cùng bệ hạ thế nhưng là quan hệ cô cháu, tại sao có thể đi câu dẫn nàng, cái này còn ra thể thống gì? Thái Bình công chúa chỉ mình, xinh đẹp cười nói. Ngươi nhìn ta giống như là nói đùa à, Lý Dật Phi mở mắt nhìn lên, nhìn qua bộ dáng trịnh trọng trên mặt Mỹ thiếu phụ, liền biết là quyết tâm muốn để cho mình hoàn thành cái sứ mệnh này. Mà lại ngươi cùng bệ hạ cũng không phải cô cháu ruột thịt, liền tính hai người các ngươi cùng giường chung gối cũng sẽ không có người nào nói xấu, lại nói ngươi ngay cả ngoại tổ mẫu Vinh Quốc phu nhân đều có thể cấu kết, chẳng lẽ còn sợ mình câu dẫn bệ hạ không được sao? Nữ nhân giống bệ hạ cao quý vũ mị như vậy thế nhưng là thế gian ít có, ngươi suy nghĩ một chút mình có thể chinh phục một cái nữ hoàng cao quý tuyệt luân dạng này, có phải là một chuyện phi thường đáng giá kiêu ngạo hay không? Ngươi đừng nhìn bệ hạ đã có tuổi, nhưng mà luận dung mạo tuyệt không kém so với một vài thiếu nữ mỹ mạo, mà lại. Nói xong, Thái Bình công chúa đột nhiên đứng dậy, ở bên tai Lý Dật Phi cúi đầu nhẹ nói. Mà lại công phu trên giường bệ hạ thế gian hãn hữu tuyệt đối để ngươi thể nghiệm được cảm thụ mỹ diệu trước nay chưa từng có. Tiểu gia hỏa ngươi còn do dự gì cơ hội như thế mà bỏ qua, chỉ sợ cả đời tiếc nuối a, nếu không phải quan tâm ngươi là chất nhi bản cung, phần chuyện tốt này lại há có thể đến phiên ngươi. Thái Bình công chúa lần nữa để Lý Dật Phi giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ Mỹ thiếu phụ ngay cả chuyện tốt mình cùng Vinh Quốc phu nhân đều bị nàng biết được, nếu không đáp ứng, Mỹ thiếu phụ dưới cơn nóng giận nói không chừng sẽ đem chuyện xấu mình nói ra, mà lại hắn đã sớm nghĩ tìm một cơ hội tiếp cận yêu hậu, bây giờ Thái Bình công chúa đưa ra yêu cầu như vậy không phải chính là hợp ý hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trong lòng vui vẻ cũng không có biểu hiện trên mặt, Lý Dật Phi điệu bộ kinh sợ nói. Cô ta làm được không? Nếu là bệ hạ giận dữ đem ta xử lý đưa vào ngực vậy coi như xong. Khanh khách, Thái Bình công chúa cười khanh khách, đôi mắt đẹp thẳng liếc qua lều vải Lý Dật Phi, nói. Yên tâm, lấy dung mạo của ngươi cùng công phu trên giường còn sợ bệ hạ không để vào mắt à? Lý Dật Phi đương nhiên đối với công phu trên giường của mình phi thường tự tin, coi như yêu hậu kia làm sao lại khó đối phó, chỉ cần sau khi nếm công phu của hắn, chắc chắn sẽ không lại nghĩ cùng những người khác hoàn hảo. Không gì hơn cái này lại tùy tiện liền đáp ứng thỉnh cầu Thái Bình công chúa, vậy cũng quá tiện nghi cho Mỹ thiếu phụ, làm sao cũng phải trước tiên thu lấy một chút lợi tức mới được. Cô yêu cầu của ngươi chất nhi đáp ứng, bất quá ngươi dù sao cũng phải có chỗ lòng thành đi, nếu là một điểm lòng thành cũng không có, sự tình tiểu chất làm thế nhưng không có cái động lực gì nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ánh mắt càn rỡ không khỏi tại thân thể Thái Bình công chúa thướt tha linh lung huyền truyền quét mắt, ánh mắt nóng bỏng mà lại lớn mật. Thái Bình công chúa chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị tiểu gia hỏa giống như nhìn thấu, tại trước mặt trần trụi của Lý Dật Phi, không có chút nào che giấu. Bất quá Thái Bình công chúa cũng lơ đễnh, thân thể có chút nghiêng về phía trước, toàn bộ gương mặt kém chút đều dán vào trên mặt Lý Dật Phi, dưới cổ áo tuyết bạch bộ ngực lập tức lộ rõ ra hơn phân nửa, thanh âm cực điểm mềm mại đáng yêu dụ hoặc không thể nghi ngờ. Tên vô lại, ngươi nghĩ cô báo đáp thế nào ngươi đây, có phải như vậy hay không nha? Thái Bình công chúa nói xong, duỗi tay nắm lấy một cái tay Lý Dật Phi hướng về bộ ngực phong mãn của mình rời tới. Kinh thật, Lý Dật Phi thần sắc ngẩn ngơ, lần đầu tiên cảm nhận được Thái Bình công chúa lớn mật cùng buông thả, Mỹ thiếu phụ giờ phút này tựa như một yêu tinh câu dẫn phạm nhân. Hắn phát hiện mình mò tới bộ ngực cực phẩm Thái Bình công chúa. Oa, thật to lớn, thật mềm mại. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy bàn tay của mình giữ ở trên một đoàn núi mềm mại, từ phía trên truyền đến trận trận mềm mại, để bàn tay của hắn thể nghiệm đến cảm giác tuyệt vời trước nay chưa từng có. Thái Bình công chúa ngửa mặt lên, kìm lòng không được phát ra một tiếng ngâm động lòng người. Cái tiếng rên này tựa như mãnh dực, điệu bộ thôi tình lập tức liền đốt lên toàn bộ ngọn lửa ham muốn trong lòng Lý Dật Phi. Giờ phút này, Lý Dật Phi cũng mặc kệ mỹ thiếu phụ trước mắt là không phải là thân cô của mình hay không, cũng mặc kệ thân phận nàng cao quý như thế nào, hiện tại ý niệm trong lòng hắn chỉ có một cái kia chính là hảo hảo nhấm nháp một chút vưu vật tuyệt sắc trước mắt này. Ý nghĩ trong lòng lập tức bị Lý Dật Phi truyền thành hành động, Lý Dật Phi ôm eo đem Thái Bình công chúa ôm vào trong ngực, cánh tay hữu lực phảng phất muốn đem mỹ thiếu phụ vò ở trong ngực như vậy, không ngừng kéo đến trong lồng ngực, môi giày xe nhẹ đường quen đi vào chỗ mục đích, lập tức liền ngậm lấy đầu lưỡi Thái Bình công chúa mê người như thiểm điện đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình công chúa theo bản năng dễ dụa, nhưng mà vẻn vẹn chỉ một lát sau, mỹ thiếu phụ ở trên kỹ thuật dùng lưỡi cao siêu của Lý Dật Phi liền trực tiếp thua trận, một đôi bàn tay như ngọc trắng gắt gao ôm chặt ở trên đầu Lý Dật Phi, lưỡi không ngừng tiến vào chỗ sâu yết hầu Lý Dật Phi, sức mạnh điên cuồng kia so với Vinh Quốc phu nhân đến còn phải điên cuồng hơn nhiều. Lý Dật Phi một bên cùng mỹ thiếu phụ tiến hành hôn nhau đến thâm tình ẩm ướt, ma thủ nắm ở eo thon mỹ thiếu phụ lặng lẽ dọc theo lưng đẹp Thái Bình công chúa chậm rãi tới chỗ mông cực phẩm, vào tay hắn là một mảnh ẩm ướt ấm áp, phía trên còn nhàn nhạt lưu lại nhiệt độ nóng rực Thái Bình công chúa sau khi tắm rửa qua. Áo choàng tắm tơ tằm mềm mại mà trơn nhẵn, ma thủ Lý Dật Phi nháy mắt liền từ phía dưới vung lên áo choàng tắm Thái Bình công chúa từ chỗ xẻ ta trượt vào. Thật trượt, thật kiều nộn, cũng không biết vị cô này bình thường làm sao bảo dưỡng, đều là mỹ thiếu phụ, da thịt còn giống hài nhi mới sinh non mịn như vậy, sờ trên tay đồng dạng mềm nhẵn như tơ lụa. Trong lòng Lý Dật Phi âm thầm nghĩ, lâm vào kích tình, bên trong Thái Bình công chúa phảng phất phát giác được động tác Lý Dật Phi, eo thon động lòng người bất an uốn éo, tuyết đồn ngay tại đó đều kịch liệt lay động chập trùng theo tạo nên một đợt sóng mê người. Lý Dật Phi đã sớm trải qua vô số loại chiến trận, đương nhiên sẽ không bị một điểm nho nhỏ trước mắt này ngăn trở, ma thủ dọc theo chân Thái Bình công chúa từ từ đi tới chỗ quần lót mỹ thiếu phụ. Ách, quần lót Thái Bình công chúa vô cùng mỏng manh, ma thủ Lý Dật Phi trêu chọc vậy mà bắt được mấy sợi lông chập chờn màu đen, phía trên còn lây dính không ít nước mỹ thiếu phụ phóng túng. Hắc hắc, phát hiện này để Lý Dật Phi đắc ý không thôi, đừng nhìn Thái Bình công chúa mặt ngoài dễ dụa đến kịch liệt, kỳ thật trong lòng đã sớm xuân tâm dập dờn, bằng không phía dưới cũng sẽ không phóng túng chảy ra nhiều nước tới như vậy. Không muốn tiểu gia hỏa, chớ có sờ nơi đó. Thái Bình công chúa ngửa mặt lên, từ bên trong cái hôn ẩm ướt lấy lại tinh thần, nhưng sau đó vội vàng dùng tay đè chặt ma thủ Lý Dật Phi không cho nó tiếp tục giở trò xấu. Cô, người nói muốn cho tiểu chất thù lao a, hiện tại nghĩ như thế nào lại đổi ý rồi. Lý Dật Phi cúi đầu trên vành tai Thái Bình công chúa khẽ cắn một chút. Thái Bình công chúa 10 phần mẫn cảm, vành tai bị tập kích, thân thể mỹ thiếu phụ mềm mại run lên, trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức phát ra một tiếng thở mê người, thở thật lâu Thái Bình công chúa mới đứt hơi nói. Vừa rồi cô không phải cho ngươi thù lao sao, tiểu gia hỏa ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Dật Phi nhếch miệng, hừ hừ nói, kia tính là thù lao gì à, cô nếu như không nguyện ý quên đi, ngươi vẫn là nên mời người cao minh khác đi. Nói đến đây, động tác trên tay Lý Dật Phi đột nhiên ngừng lại. Đừng, ngươi cái tên vô lại lòng tham không đáy này, cô đáp ứng ngươi, bất quá chỉ cho ở bên ngoài sờ một chút à, cũng đừng đi vào. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp hoảng hốt vội vàng đáp ứng Lý Dật Phi. Hắc hắc, cô yên tâm, tiểu chất biết phải làm sao. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ma thủ lần nữa vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi đương nhiên không vừa lòng tại ở bên ngoài làm, ma thủ hắn dọc theo biên giới quần lót chậm rãi đi vào ở giữa vườn đào một cách quần lót mỏng màu đen, đùa giỡn với mỹ thiếu phụ. Bỗng nhiên, ngón tay Lý Dật Phi phảng phất đặt ở phía trên hạt đậu. A, Phi Nhi tên vô lại không được đụng nơi đó a, cô không chịu nổi. Lần này, triệt để Thái Bình công chúa hét lên. À cô ngươi thế nào, chỗ nào không thoải mái sao? Lý Dật Phi ra vẻ kinh ngạc, con kia chọn, ngón tay đùa giỡn với hạt đậu mỹ thiếu phụ căn bản không có ý dừng lại, ngược lại nghịch ngợm gảy mấy lần, trêu mỹ thiếu phụ thở hồng hộc một trận, vũ mị động lòng người đến vô cùng. Người xấu này biết rõ còn cố hỏi, còn không buông ma trảo của ngươi ra. Thái Bình công chúa tức giận trợn nhìn Lý Dật Phi một chút, ra hỏa giống Lý Dật Phi dạng được tiện nghi còn khoe mẽ này, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. À, hóa ra là dạng này à, Lý Dật Phi cười giả dối, ma thù từ từ rút lui khỏi hạt đậu Mỹ thiếu phụ. Ừm, thật ngứa, theo ma thù Lý Dật Phi rút lui, phía dưới Thái Bình công chúa đột nhiên trống rỗng, ngứa, phảng phất bị ngàn vạn con kiến gặm toàn thân khó chịu. Thế nhưng mà Mỹ phụ xưa nay cao quý tự nhiên không nói đến việc để Lý Dật Phi tiếp tục gầy hạt đậu nàng. Lý Dật Phi cười đắc ý, hắn hiểu rõ vô cùng loại Mỹ thiếu phụ muốn lại cự tuyệt ra vẻ mời chào này, rõ ràng trong lòng phi thường muốn, ngoài miệng điệu bộ tâm thái lại cường ngạnh. Bởi vậy, hắn căn bản không nóng nảy đùa bỡn Mỹ thiếu phụ, ma thù chỉ là ở trên chỗ hạt đậu rời lên, liền không tiến vào chỗ mẫn cảm ở giữa. Sớm đã bị Lý Dật Phi câu lên tà hỏa, Thái Bình công chúa như thế nào thỏa mãn được loại gãi ngứa ngứa giống như đùa này, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, không ngừng hướng phía trước lay động ý đồ để ma thù Lý Dật Phi càng thâm nhập một chút. Bất quá Lý Dật Phi lại hết sức không phối hợp, mông Mỹ thiếu phụ hướng về phía trước đưa tới cho hắn, ma thù Lý Dật Phi liền đột nhiên hướng ra phía ngoài rút lui, chờ mông không còn lay động, lại tiếp tục khiêu khích thần kinh mẫn cảm của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận muốn đem Lý Dật Phi cái tên vô lại ghê tởm này thiến xong đưa vào cung đi. Bất quá trên thân dâng lên trận trận ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng vẫn để Mỹ thiếu phụ thua trận, liên tục hướng Lý Dật Phi cầu khẩn nói. Hảo chất nhi, bảo bối cục cưng của cô, ngươi nhanh bỏ vào a, đừng cứ mãi ở bên ngoài lắc lư, trái tim cô đều muốn bay lên. Lý Dật Phi cười tà hắc hắc nói. Cô, ngươi muốn chất nhi làm gì chứ? Thái Bình công chúa cắn môi, ngượng ngùng nói. Hảo chất nhi, nhanh dùng ngón tay của ngươi cắm, tiến vào tiểu huyệt cô, chỗ tiểu huyệt cô thật ngứa nha. Tuân mệnh cô, Lý Dật Phi đắc ý cười to, ngón tay liền đem quần lót mỏng manh màu đen của Mỹ thiếu phụ kéo ra một bên, lộ ra xuân sắc động lòng người bên trong. Ngón tay Lý Dật Phi rốt cục trực tiếp đụng chạm đến phần thịt ở LN Mỹ thiếu phụ Thái Bình công chúa, LN non mềm trơn ướt như vậy, ngón tay còn chưa cắm vào, liền đã rõ ràng cảm nhận được bên trong LN truyền đến khí tức ấm áp. Lý Dật Phi nghĩ thầm LN Thái Bình công chúa khẳng định là cực phẩm nhân gian, bên trong phóng túng, nước khẳng định rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi ngón tay hắn đâm vào tiểu huyệt một sát na, bên trong trơn ướt kém chút nữa liền để Lý Dật Phi mất mặt, ngón tay kém chút nữa liền từ trong tiểu huyệt tuột ra, cũng may Lý Dật Phi kinh nghiệm phong phú, lập tức liền đem trạng thái điều chỉnh. À, sảng khoái, thật thoải mái. Chó ngoan, nhanh dùng ngón tay của ngươi cắm, tiến vào chỗ sâu trong LN cô, càng sâu càng tốt. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, bộ dáng một mặt hưởng thụ. Đầu lưỡi mê người không ngừng liếm vào đôi môi đỏ tươi, mị thái chọc người đến vô cùng, Lý Dật Phi chỉ nhìn một cái cũng có chút không chịu nổi ham muốn toàn thân, lập tức tất cả lực đều dồn vào ngón tay dùng sức rút cắm vào LN nàng. Suy suy, trên ngón tay mang ra một mảng xuân thủy phóng túng. À thật thoải mái, khoái hoạt chết lão nương. Thái Bình công chúa phóng túng tiếng kêu sóng sau cao hơn song trước, tuyết đồn phong mãn vỉnh lên vì nghênh hợp Lý Dật Phi, không ngừng hướng về phía trước đong đưa nghênh hợp. Nghe được tiếng kêu của Thái Bình công chúa, Lý Dật Phi càng trở nên hưng phấn, không ngừng biến hóa, một hồi móc LN, một hồi hai ngón cùng nhập động. LN Thái Bình công chúa tựa như một cái động không đáy không ngừng thôn phệ ngón tay của hắn, trong huyệt động ấm áp mà ẩm ướt không ngừng chảy ra đại lượng xuân thủy phóng túng. Được Lý Dật Phi móc tiếng kêu Thái Bình công chúa dần dần biến thành cao vút từ trên da thịt tuyết trắng toàn thân đều ửng hồng quỷ dị, tiểu huyệt khẽ co khẽ rút kẹp đến kịch liệt. A chết, cô muốn bay, chất nhi ngươi thật tuyệt, cô bị ngươi cắm chết. Đột nhiên, thân thể Thái Bình công chúa run lên, hai tay gắt gao ôm chặt ở trên đầu Lý Dật Phi, đem cả cái đầu hắn đều đặt ở bên trong khe ngực mình, cả người quát to một tiếng, đại lượng xuân thủy từ trong tiểu huyệt tuôn trào ra. Trong nháy mắt đạt đến sung sướng như vào miền cực lạc. Chú thích 1, âm đạo, cách chương.